Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho cô sự tin tưởng, bình tĩnh. Nhưng chuyện xảy ra vào chiều nay đúng là vô cùng nghiêm trọng. Anh hoàn toàn hiểu được sự lạc lõng thất vọng của cô. Lúc nhận được điện thoại từ phòng tạm giam, anh đang chuẩn bị đi đến trường đại học sư phạm. Vừa nhận được tin, anh quay đổi xe, đi thẳng về văn phòng làm việc báo cáo với chủ nhiệm Giang và Vũ Chính. Đã xảy ra chuyện. Vừa đúng lúc Vũ Chính bên Kỳ Lệ đi giải quyết vụ việc lần này, còn bản thân anh phải quay về trường tiểu học đón Mạc Phi và sắp xếp mọi việc đầu vào đấy. Giống như những lời đồng nghiệp của anh đã nói, đây không phải là một vụ án phức tạp, mà Hứng Văn chỉ bị mời đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Thế nhưng sau khi nhận được điện thoại, anh vô cùng lo lắng, bất an. Gọi ngay điện thoại đến đồn cảnh sát khu vực đó. Anh cũng có quen biết với cảnh sát trưởng nơi tạm giam cô. Người cảnh sát trưởng này tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Mạc Bắc quan tâm đến vụ này. Quan mà này rất phức tạp, hỗn loạn. Đội cảnh sát chỗ chúng tôi đã coi đây là đối tượng điều tra hàng đầu từ lâu rồi. Gần đây đã có người cung cấp chứng cứ. Truy quét các hoạt động mại dâm là công việc cần thiết. Chỉ bắt đến đó phải dừng kinh doanh, chỉ đốn lại, bỏ hết mọi hành vi phạm pháp thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Thì ra, đây vẫn chỉ là một vấn đề không quá nghiêm trọng. Mạc Bắc nghĩ, sau khi trải qua vụ việc lần này, không biết Mạc Hứng Văn sẽ cảm thấy buồn bã đến mức nào. Anh biết rằng Quản Huyền là người bạn tốt của cô. Và lúc cô gặp khó khăn nhất, chị đã vô tư đưa tay ra giúp đỡ. Mạc Hứng Văn là cô gái trọng tình cảm, giờ lại tận mắt chứng kiến chuyện này. Chắc chắn, sự ảnh hưởng của nó đối với cô khó mà diễn tả thành lời. Mạc Bắc lái xe rất nhanh tới nơi, nhìn thấy cô cúi đầu đứng bên đường, đang cố gắng giữ khoảng cách với Quản Huyền, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Anh chỉ còn biết đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Vào thời khắc này, anh không thể mà cũng không nỡ buông tay cô ra. Trong ký ức của anh vẫn còn hình ảnh ngọt ngào của Thảo Thảo năm xưa, lạnh lùng băng giá, giống như cảm giác ăn kem giữa trời đông rét buốt vậy. Cô từng bất cần nói, 19 tuổi chơi cho vui, rồi bàn tay nhẹ lướt trên người tạo hưng phấn cho anh. Đoạn ký ức này chân thực là thế, từng ngày hiện rõ trong đầu anh, khiến người anh cảm thấy khó chịu, cơ thể dần nóng rực lên. Anh bỏ xuống cặp kính, vươn lên mặt bàn, đặt hết tình cảm tha thiết và nụ hôn. Tay cũng bất giác phiêu du khắp trốn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không khí xung quanh bỗng im lìm, chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người. Mạc Hướng Văn khẽ tựa vào tấm đệm mềm mại ở phía sau lưng, gánh đỡ lấy trọng lượng cơ thể anh, đón nhận nhiệt lượng nóng bỏng từ anh. Cô muốn để anh ra nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Mạc Bắc vẫn cố chấp ôm chặt cô, không cho cô trốn tránh mà cũng không cho phép cô rút lui. Thật giống với 9 năm về trước, người đàn ông này đang ôm cô bằng tư thế ấy, như muốn bóc trần thân thể cô. Nhưng cũng khác xa với 9 năm trước, trái tim cô lúc này đang dần muốn mở toang ra. Nụ hôn của anh in đậm trên ngực cô, nơi trái tim cô đang đập rộn ràng. Đôi tay của Mạc Hứng Văn dần dần hạ xuống, cô mở rộng vòng tay ra. Tình yêu chân thành, dị dàng, nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt của anh, khiến cho trái tim cô trở nên ấm nồng. Hứng Văn xúc động đến tràn nước mắt. Cô khẽ cất tiếng sụt sùi và Mạc Bắc đã nghe thấy. Chính vào lúc cảm hứng trào dâng, anh chợt nhận ra mình đã cởi hết tất cả áo sơ mi của Mạc Hứng Văn. Từ cổ tới ngực của cô đều in rõ dấu vết của anh. Hành động này đúng là hết sức đường đột. Mạc Phi đang nằm ngủ trong căn phòng nhỏ bé kia, vậy mà anh lại sắp làm những chuyện không có lợi cho con trẻ ở trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Mạc Bắc vùi mặt mình vào vùng cổ của Mạc Hứng Văn. Anh đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình. Mạc Hứng Văn để mặc cho anh ôm lấy mình, cô nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của anh, áp sát mặt vào làn da của cô. Trong lòng cô bỗng trào lên cảm giác yên bình trước này chưa hề có. Thảo Thảo, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Được thôi, mặc kệ. Mạc Bắc nhấc người dậy, xuôi bàn tay đang đặt trên cô ra thận trọng nhẹ nhàng cài từng chiếc cũ áo trên người của cô. Mạc Hứng Văn cầm kính lên rồi đeo vào giúp anh. Hai người chỉnh đốn lại đầu tóc, y phục, rồi đôi mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhận thấy sắc xuân phơi phới trên khuôn mặt của người còn lại, bỗng nhiên tỏ ra ngại ngùng xấu hổ. Mạc Hứng Văn cúi đầu, cô nhận thấy khát khao dục vọng trong anh chưa hề được dập tắt. Cô ấp à ấp úng, anh, rồi lại thẹn thùng mím môi. Hứng Văn, em cảm thấy Phi Phi có một người mẹ như em, một người bố như anh, có phải rất hạnh phúc hay không? Anh nói rồi khẽ hôn lên đôi mày của cô. Anh nghĩ chúng ta cứ làm xong mọi thủ tục pháp lý rồi mới tiến hành, như vậy thì hợp pháp hơn. Mạc Hứng Văn không đáp lại, chỉ là chủ động ôm lấy anh, không muốn buông anh ra một lần nào nữa. Từ hôm đó, Mạc Bắc ngồi lại trên chiếc sofa trong phòng khách qua mẹ con họ Mạc, không quay về căn phòng 403 của mình. Giữa đêm, Mạc Phi tỉnh dậy đi vệ sinh, sợ chết khiếp khi nhìn thấy Mạc Bắc ngủ trên ghế sofa. Cậu bé trợn tròn mắt. Bố ơi, hay là bố vào ngủ trên giường mẹ đi, ông ngoài này lạnh lắm. Cả đêm hôm ấy, Mạc Bắc quay trái lật phải mãi không sao ngủ được. Nếu đêm suýt nữa thì chết đứng vì mấy lời nói của con trai. Anh không nỡ về phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net